Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1888, thần phục. 2. Căn này tầng hầm chủ nhân là ai? Dương Phong lạnh lùng nhìn xem còn sót lại 6 tên hộ vệ, tiếp tục hỏi nhìn xem tên hộ vệ kia thi. Thể không đầu, 6 tên hộ vệ trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Bọn họ địch nhân trước mắt tàn nhẫn, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá bọn họ vẫn là duy trì trầm mặc. Tầng hầm chủ nhân thế lực cực kỳ khổng lồ. Phản bội cái kia tầng hầm chủ nhân, chờ bọn họ chỉ sợ cũng không phải kết quả gì tốt. Ngươi có thể đi chết rồi. Dương Phong trực tiếp điểm một gã hộ vệ nói. Tên hộ vệ kia trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Toàn thân run rẩy lớn tiếng gầm rú nói. Ta, tên hộ vệ kia còn cũng không nói ra miệng. Thạch Dũng giơ tay chém xuống. Răng rắc một chút liền đem tên hộ vệ kia đầu bổ xuống. Để còn lại 5 tên hộ vệ một khuôn mặt hoảng sợ. Ngươi nói quá chậm. Dương Phong nhìn tên hộ vệ kia thi thể một cái, đem ánh mắt rơi tại còn lại 5 tên hộ vệ trên người. Ta nói, ta cái gì đều nói, đừng có giết ta. Ta nói, đừng giết ta. Ngoặc kép, còn sót lại 5 tên hộ vệ lập tức sụp đổ, tranh nhau chen lấn đem những gì mình biết hết thảy nói ra. Nguyên lai là hắn, có ý tứ. Dương Phong nghe còn sót lại 5 tên hộ vệ lời nói, nhận được rất có ý tứ tình báo. Cái phòng dưới đất kia bên trong tồn kho 3.000 tấn lương thực cùng một cái doanh vũ khí trang bị, là quân đội 5 cự đầu một trong Tào Vĩ tư nhân tài phú. Tại quân đội bên trong, Tào Vĩ người sư trưởng này còn phải bị còn lại 4 cái đoàn trưởng ngăn được. Tại quân đội bên trong mọi cử động sẽ bị người nhìn ở trong mắt. Tào Vĩ vì khuếch trương thực lực, mở ra lối riêng, đem bộ phận quân đội vật tư len lén trộm đi ra. Vận tiễn đến khu này thành trung thôn bên trong, ký thác tại bồi dưỡng nguyên một đám dân gian thế lực. Đến mở rộng thực lực của mình, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ vẫn không có động thủ. Nhóm này khổng lồ vật tư, liền rơi xuống Dương Phong trong tay. Cái này 7 tên hộ vệ cũng là trong quân đội tinh anh. Trong tay nắm giữ vũ khí, liền xem như hơn 100 người hắc bang đến công, cũng có thể đem những cái kia hắc bang tùy tiện giết bại. Tại cái này không có cái gì quá mạnh cao thủ thành trung thôn bên trong. Cái này 7 tên hộ vệ đã là lực lượng mạnh nhất. Chỉ là Tào Vĩ tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vật tư lại bị Dương Phong một ngụm nuốt xuống. Khoản này vật tư là Tào Vĩ thông qua trong tay quyền hạn len lén tư tàng vật tư, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như một khi lộ ra ánh sáng, Tào Vĩ chỉ sợ sẽ bị còn lại quân đội tứ cự đầu liên thủ chèn ép. Sư trưởng bảo tọa chỉ sợ cũng ngồi không vững. Mặc dù cái kia sư trưởng bảo tọa chỉ là một cái danh nghĩa, căn bản giọng không động được cái khác 4 cái tăng cường đoàn binh sĩ. Nhưng Tào Vĩ cũng tuyệt đối không muốn từ cái kia bảo tọa bên trên đi xuống. Nếu biết Tào Vĩ không dám gióng trống khua chiêng điều động quân đội đến báo thù, Dương Phong cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Coi như Tào Vĩ biết rõ chuyện này là Dương Phong làm, hắn cũng chỉ có thể đủ đánh gãy hàm răng nuốt vào bụng. Sáng sớm ngày hôm sau 8 giờ thời điểm, nhuộm một đầu tóc vàng Giang Ngang cùng phụ thân của hắn Giang Đào thành thành thật thật đứng tại viện kia phía trước, chờ lấy Dương Phong đến. Kim xà giúp dạng này đen sao giúp, tại Dương Phong loại này nửa quân sự hóa thế lực lớn phía trước, căn bản không nổi lên được sóng gió. Mấy người cao thủ liền có thể đem Kim xà giúp loại này tiểu bang phái giết đến sạch sẽ. Giang Ngang, Giang Đào cha con bọn họ căn bản không dám nổ gai. Kim Thụy đi ra, hướng Giang Ngang cùng Giang Đào nói ra: Dương lão đại để các ngươi đi vào, đi theo ta. Giang Ngang, Giang Đào hai người thành thành thật thật theo Kim Thụy, hướng biệt thự bên trong đi đến. Quả nhiên rất mạnh, Giang Đào cùng nhau đi tới. Nhìn thấy trong biệt thự đứng cái kia từng người tay cầm súng tự động đặc chiến đội viên. Trong lòng tràn đầy kinh hãi chi sắc. Tối hôm qua, Giang Ngang sau khi về nhà khuyên nói hắn. Hắn còn có chút bán tín bán nghi. Hoài nghi Dương Phong thực lực. Nhưng là hôm nay xem xét. Kinh ngạc phát hiện Dương Phong thực lực. Chỉ sợ so Giang Ngang chỗ nói muốn cường không chỉ gấp 10 lần. Dương Phong nhìn Giang Đào một cái nói. Ngươi chính là Giang Đào. Giang Ngang nhìn trước mắt Dương Phong. Khuôn mặt bên trên càng phát cung kính nói. Tiểu nhân chính là Giang Đào. Dương Lão Đại. Hôm qua ta Kim Xà giúp có nhiều mạo phạm. Mời ngươi thông cảm nhiều hơn. Hôm nay ta cùng Khuyển Tử đến đây hướng ngươi chịu đòn nhận tội. Từ nay về sau. Kim Xà giúp nguyện ý vì ngươi ra sức châu ngựa. Tận thế đằng sau, quyền đầu cứng chính là lão đại. Dương Phong dạng này thế lực lớn, Giang Đào căn bản không dám trêu chọc, ngược lại hy vọng có thể đầu nhập Dương Phong dưới trướng. Dạng này núi dựa của hắn cũng càng cứng rắn, nói chuyện cũng càng có đáy tức giận. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Ta muốn ngươi ra mặt đem Thịnh Vượng phố cũ, Nam Sơn phố cũ, Hưng Nghiệp phố cũ cái này ba đầu phố cũ tất cả bang phái hết thảy tiêu diệt. Tiêu diệt tất cả bang phái đằng sau. Phiến khu vực này liền giao cho ngươi đến xử lý. Ngươi có lòng tin hay không? Dương Phong mua ba con đường rồng rắn lẫn lộn. Bang phái mọc lên như rừng. Nhất định phải đem những bang phái kia hết thảy tiêu diệt một lần. Nếu không thì phiến khu vực này loạn thành một bầy. Đối với hắn đến nói cũng 10 phần phiền phức. Chỉ là trị an liền là một cái vấn đề lớn. Giang Đào do dự một chút nói. Dương Lão Đại, trong tay của ta thực lực không diệt được nhiều như vậy bang phái. Nam Sơn đường phố Thanh Lang giúp. Hưng Nghiệp phố cũ Cự Sa giúp. Đều là có hơn 100 có thể đánh có thể liều mạng hạch tâm bang chúng đại bang phái. Cự Sa giúp đám kia tiện trong tay nữ nhân còn có thương. Chúng ta Kim Sa giúp nhưng không đấu lại các nàng. Thanh Lang giúp, Cự Sa giúp mặc dù danh tự nghe vào khí phái vô cùng. Thế nhưng lại cũng bất quá là hai cái tiểu bang phái thôi. Muốn diệt loại này tiểu bang phái, 20 tên võ trang đầy đủ quân nhân, liền có thể tùy tiện đem tiêu diệt. Dương Phong thản nhiên nói. Ta sẽ phái người giúp cho ngươi. Ngươi chỉ cần mang theo chúng ta người. Đi đảo nơi ở của bọn hắn. Hợp nhất bọn hắn lực lượng là được. Nếu như bọn họ không đầu hàng trực tiếp diệt. Nếu như bọn họ đầu hàng. Trực tiếp hợp nhất bọn hắn lực lượng. Không cho phép loạn giết người. Giang Đào khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo sắc mặt vui mừng. Nói. Vâng. Dương Lão Đại. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Phong quét Giang Đào một cái nói. Con của ngươi Giang Ngang lưu lại làm ta thân vệ đi. Cảnh cáo trước tiên nói trước. Các ngươi trước đó làm sự tình ta một mực mặc kệ. Đằng sau các ngươi nếu như lại làm chút ít bức lương làm ký nữ sự tình. Đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Giang Đào trong lòng run lên nói. Vâng, Dương Lão Đại. Tiểu tử ngu ngốc kia liền giao cho ngươi. Sau này ta muốn làm gì sự tình. Nhất định sẽ trước hết mời bày ra ngươi. Cam đoan sẽ không làm nhượng lại ngươi thất vọng sự tình. Giang Đào hết sức rõ ràng. Dương Phong lưu lại con của hắn. Một mặt là muốn dạy dỗ con của hắn. Một mặt khác nhưng là muốn lưu con tin. Nếu như hắn ở bên ngoài dám can đảm phản bội Dương Phong. Con của hắn chỉ có một con đường chết. Bất quá cứ như vậy. Giang Đào ngược lại càng thêm cao hứng. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa Dương Phong thật sự dự định nâng đỡ hắn. Nếu không thì căn bản không có tất yếu lưu con tin nơi tay. Thanh Lang bang bang chủ Hạ Thành tại có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn cấp trên bảo hộ sao dù thông chi hắn. Nam Sơn đường phố tới một đầu tên là Dương Phong quá Giang Long. Để hắn cẩn thận hơn. tuyệt đối không thể trêu chọc đầu này qua quá giang long. Nếu không thì phía trên cũng không bảo vệ được hắn. Muốn hay không hôm nay đi qua, tiễn một món lễ lớn cho hắn. Hạ Thành do dự nói, hắn nhưng là thủ hạ có hơn 100 hiệu hạch tâm côn đồ thanh lang bang bang chủ. Để hắn chủ động đi cho Dương Phong tặng lễ, để hắn có chút không kéo phía dưới tử. Hơn nữa dạng này không có cớ liền đi qua, nói không chừng còn biết để Dương Phong coi thường hắn. Đúng lúc này, một tên thanh lang giúp bang chúng thở hồng hộc vọt vào. Hướng Hạ Thành tại báo cáo, bang chủ, Kim Xà giúp dẫn người giết tới. Hạ Thành tại nhướng mày nói, vội cái gì, chỉ là một cái Kim Xà giúp đáng là gì? Để Lưu Lục, Lý Bác bắt lấy bọn họ. Lưu Lục, Lý Bác thanh lang giúp hai tên tiến hóa giả, tại loại bang phái này rời đấu bên trong. Đánh đâu thắng đó, phổ thông bang chúng căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Tên kia bang chúng một khuôn mặt hoảng sợ nói ra, Lưu Lục, Lý Bác đều bị xử lý. Bọn họ đều bị Kim Xà giúp mang tới cao tay khẽ vẫy miểu sát. Hạ Thành tại sắc mặt đại biến nói, cái gì, hắn Giang Đào làm sao có thể chiêu mộ được mạnh như vậy cao thủ? Loại cao thủ này hẳn là chính phủ hoặc quân mới có. Đúng lúc này, nơi không xa truyền đến một hồi kêu đánh kêu giết âm thanh. Thanh lang giúp 15 tên tiểu đệ, vô cùng chật vật chạy đến thanh lang giúp tổng bộ trong câu lạc bộ đêm. Giang Đào tại một đám Kim Xà giúp tiểu đệ vây quanh phía dưới. Dương Dương đắc ý đi vào dạ tổng biết, đảo mắt một tuần. Nhìn thấy thanh lang giúp đỡ trợ Hạ Thành tại, ánh mắt sáng lên nói, Hạ Thành, ngươi hôm nay là đầu hàng vẫn là đi chết. 10 tên Kim Xà giúp tiểu đệ, cầm 10 con súng trường chĩa thẳng vào Hạ Thành. Chỉ chờ Giang Đào ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ nổ súng bắn giết Hạ Thành. Hạ Thành đang nhìn 10 con súng trường, song quyền nắm chặt, ánh mắt ngưng lại nói, Giang Đào, ngươi bị Dương Phong hợp nhất sao? Hạ Thành tại cũng coi như là một nhân. Vừa nghĩ tới hôm qua Kim Xà giúp trêu chọc Dương Phong sự tình, liền đoán được 7-8 phần sự thật. Kim Xà giúp nội tình hắn cũng là hết sức rõ ràng. Biết rõ Kim Xà giúp là không có khả năng có 10 con súng trường. Nếu không thì phiến khu vực này Kim Xà giúp sớm liền có thể xưng bá. Phải biết chính phủ, quân đội đối với súng ống quản chế 10 phần nghiêm khắc. Hạ Thành tại phí hết tâm tư cũng chỉ bất quá lấy được 2 cánh tay thương cùng 3 con súng trường. 60 phát đạn, không sai, ta hiện tại là Dương lão đại người. Giang Đào không cho là nhục, ngược lại Dương Dương đắc ý nói ra. Hạ Thành, ngươi bây giờ chỉ có 2 lựa chọn, là đầu hàng, vẫn là đi chết. Hạ Thành do dự một chút, vô cùng gian nan nói ra, ta hàng, bang chủ, không thể hàng a. Một tên thanh lang giúp tiểu đầu mục hai mắt xích hồng, lớn tiếng gầm rú nói, phịch một tiếng súng vang lên, tên kia thanh lang giúp tiểu đầu mục mi tâm liền có thêm một cái lỗ thương, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, còn có ai không muốn hàng, cứ việc nói. Quý Minh cầm một cái tay thương, nhìn xem thanh lang trong bang chúng người nói ra, http://www.sup.com.ext/90316/23.8440402 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.